Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, ác ma nói nhỏ. 4/5, trận quán bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Cứ việc có thuộc tính khắc chế, nhưng cái này Squirtle cũng mạnh ngoại hạng. Huống hồ, không có thời tiết tay. Chẳng lẽ lại đế đại còn muốn dùng tay mở bão cát? Huấn luyện viên, ta lên đi. Phùng Song Thành hướng huấn luyện viên gật đầu nói. Thiệu Quảng Hải huấn luyện viên vây quanh hai tay. Khuôn mặt nghiêm túc, phải tất yếu coi chừng. Phùng Song Thành là năm nay tân môn người mới quán quân. Một lần coi là Tả Du tiếp nhận bồi dưỡng. Mà hắn vương bài tinh linh. Đồng dạng cũng là Sandstream đặc tính. Giống, khối đá lũy lên Ziggurat. Trên trán có đỏ thắm kết tinh thạch. Theo Ziggurat tiếng giống, cuồn cuộn cát vàng lại lần nữa dâng lên. Cứ việc Sandstream miễn cưỡng ngăn chặn lại mưa xuống, nhưng Lục Dã nắm lấy thời cơ, quát khẽ, Waterfall, tựa như thác nước dòng nước từ trên trời giáng xuống, thanh âm đinh tai nhức óc, đánh cho Ziggurat đầu choáng váng. Squirtle thừa cơ tiến lên, một phát Aqua Tail vung ra, tóe lên vô số đá vụn, rùa rùa. Đây là muốn đem Ziggurat làm nát đi. Xa luân chiến, Squirtle cũng nhanh không thể lực a. Đừng quên, Lục lão sư còn có một cái khác tinh linh không đăng tràng đâu. Phùng Song Thành một cái khác tinh linh, là cánh chim sắc bén Skarmory, mũ sắt nổi lên hàn quang, chí mạng Eslas, không khí chạm, bổ trên người Squirtle, lại chỉ là ở trên người lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Derny, Squirtle có chút kinh hoàng, sướng ngôn viên hét lớn, Eslas, không khí chạm, tựa hồ đối với Squirtle tạo thành thương tổn không nhỏ a. Lục Dã sắc mặt cổ quái, cái này nào chỉ là thương tổn không nhỏ, cái này rõ ràng là tạo thành đả thương nặng đi. Squirtle mắt lộ ra thận trọng, Torrent, dòng nước xiết, lại lần nữa phát động. Một phát Water Gun đem Skarmory xông vào bình chướng bên trên. Water Pau theo nhau mà tới. Cùng lúc đó, ở đây khán giả, lộ ra một bộ như thấy quỷ thần sắc. Cầm chưa tiến hóa Squirtle, mặc vào đế đại hai tên đội viên. Đây quả thực là giết người chu tâm a. Khách quý trên ghế, Tôn Hoài An thần sắc có chút nghiêm túc. Cái này Squirtle, để hắn liên tưởng đến đối mặt Đỗ Viễn Sơn đại bác cánh tay tôm lúc, cực kỳ không mỹ hảo hồi ức. Lục Dã nhìn qua Squirtle, trầm ngâm một lát, một mực mở ra Torrent, dòng nước xiết, trạng thái đối Squirtle cũng là không nhỏ gánh vác, cũng là nên để Sylveon ra hoạt động một hồi. Đế đại vị thứ ba đội viên, giữ nguyên lấy viên thuốc đầu Kiều Oánh Oánh, hít sâu một hơi. Kiều Oánh Oánh cúi người chào nói, Lục lão sư, mời nhiều chỉ giáo. Lục Dã khẽ gật đầu, đưa tay thu hồi Squirtle, ném ra Pokebo, hình cầu lại đàn hồi nhập Lục Dã lòng bàn tay. Sân bãi phía trên, thình lình xuất hiện một con toàn thân trắng như tuyết, thân thể yêu nhã Sylveon. Cái này Sylveon thật đáng yêu a. Ngọa tào, Lục lão sư thế mà còn nuôi một con Sylveon. Đối mặt toàn trường tiếng kinh hô, Sylveon cao ngạo ngẩng lên thủ, cử chỉ hiển thị rõ yêu nhã. Kiều Oánh Oánh trong mắt, thần sắc hâm mộ chợt lóe lên. Lên đi, Sizer, từ cất đúc thành Sizer, màu đỏ khôi giáp hiện ra chống phản quang. Hai tay cự kìm cực kỳ dữ tợn, nhưng Sylveon tốc độ càng nhanh một bậc. Một đạo bạch quang lướt qua, Quick Attack đã tại Sizer phần bụng, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Đế đại Thiệu Quảng Hải huấn luyện viên mắt lộ ra kinh hãi. Đây là cái gì tốc độ? Kiều Oánh Oánh dù sao cũng là trùng hệ đạo quán xuất thân, thiên phú và lực phản ứng đều cực kỳ xuất sắc, nhưng vừa vặn giao phong, thậm chí ngay cả làm ra chỉ huy thời cơ đều không có. Kiều Oánh Oánh há to miệng, khẩn trương nói, Sizer, Bullet Pun, tử đạn quyền. Bullet Pun, tử đạn quyền, tên như ý nghĩa, mau lẹ đến căn bản không có thể tránh né. Nhưng Sylveon thử mở răng, Thân thể lấp lóe ánh sáng trắng, thẳng tắp phóng tới Sizer. Đây là đột khuôn mặt Sylveon, khách quý trên ghế, đồ dung nao nao, loại uy lực này, chấm ngoặc kép, cơ thi âm nheo mắt lại, là yêu tinh làn da đặc tính. Sylveon tiết trắng lông tơ, hiện ra tinh nhuận ánh sáng trắng, trông rất đẹp mắt, rõ ràng là lấy đáng yêu lấy xưng Sylveon, lại như chiến xa va chạm mà đến, ẩn ẩn vang lên âm thanh xé gió. EV, double S, xả thân va chạm, bố y, huyền mãnh, Sylveon phát sau mà đến trước, mãnh liệt ta cô, va chạm, phía dưới, đúng là Sizer bay rớt ra ngoài. Ngọa tào, cái này xác định không phải Fleon. Kiều oánh oánh khóe mặt giật một cái. Vừa mới một khắc này, nàng mơ hồ nhìn thấy Ripperia hướng bên này va chạm tới. Đây quả thật là Sylveon loại này đáng yêu tinh linh. Có thể đánh ra biểu hiện sao? Sizer bị đụng bay ra ngoài. Rắc rồi một tiếng đâm vào phòng hộ bình chướng bên trên. Tất cả mọi người ở đây, thần sắc không hẹn trở nên phức tạp. Vốn cho rằng đây là đế đại chiến thuật tập kích bất ngờ. Nhưng vì cái gì? Hiện tại thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển đi qua. Đồng thời, lục lão sư tựa hồ còn có một xuyên năm dự định. Dứt khoát giải quyết hết kiểu oánh oánh một cái khác tinh linh. Lục dã mặt mỉm cười, bình tĩnh nói. Vị kế tiếp, ngọa tào, vô luận là bên nào người ủng hộ. Cùng nhau vang lên một trận ngọa tào. Lục lão sư, không khỏi cũng quá trang. Khách quý trên ghế, Đỗ Viễn Sơn nhìn Tôn Hoài An một chút, trêu chọc nói, người vừa mới nói cái gì? Người thi đấu đẩy ngang là được. Tôn Hoài An mặt mo đỏ ửng, hừ lạnh một tiếng, không làm ngôn ngữ, mà đô đại học những người ủng hộ, sớm đã phất cờ hò reo. Lục lão sư cho ra giết. Màn hình tinh thể lỏng màn bên trên, ghi điểm bài đi tới 3-1, đế đại ghế tuyển thủ. Còn lại hai vị đội viên hai mặt nhìn nhau. Trần Đình Nguyệt sớm tại công khai khiêu chiến thi đấu bên trên, liền kiến thức qua lục lão sư chỗ kinh khủng. Bây giờ, cái này khí thế đoạt người Sylveon, vì tất cả người phủ lên một tầng bóng ma. Trần Đình Nguyệt hít sâu một hơi, dựng thẳng lên đuôi ngựa, chậm rãi đi đến đối chiến sân bãi. Mời nhiều chỉ giáo, lục lão sư, Trần Đình Nguyệt khẩn trương nói. Lục dã gật gật đầu, nghĩ thầm, cái này giống như đã là đế đại bên trong vị thứ hai fan hâm mộ đi. Trận chung kết đều có thể đánh thành fan hâm mộ thi đấu. Thật không hổ là ta à. Trần Đình Nguyệt xuất ra một viên siêu cấp cầu, hò nhẹ một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Còn có một việc, lục lão sư, chấm ngoặc kép, trận này ta nếu là thắng, có thể cùng ta hẹn hò sao? Ngoặc kép chấm hỏi, bố y, mãnh, Sylveon thử lên răng, băng gấm đứng vững, ẩn ẩn có hỏa diễm tại trong mắt nhảy nhót, lục lão sư tại phun rác rưởi lời nói, nhìn xem đối diện muội tử, đỏ mặt thành hình dáng gì, quá, đây quả nhiên cũng là lục lão sư chiến thuật a. Không có vấn đề, lục dã ho nhẹ một tiếng, nhưng ta sẽ không thua, đạt được cho phép Trần Đình Nguyệt. Ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt lại lần nữa khôi phục cẩn thận, đưa tay phóng xuất ra Gliscor, lục dã quét mắt đồ giám, có chút líu lưỡi, không hổ là lão fan hâm mộ, độc liệu chiến thuật, ngay cả phối chiêu đều cùng video đề cử không có sai biệt. Chưa chờ lục dã hạ lệnh, Sylveon như điện quang thạch hỏa bay nhào mà ra, Gliscor, protect, bảo vệ, tại lục dã ánh mắt kinh ngạc dưới. Sylveon băng gấm, cứ thế mà cắt ra màu xanh nhạt bình chướng. Sướng ngôn viên cả kinh nói, chỉ có thực lực sai biệt quá lớn, mới có thể xuất hiện cưỡng ép phá phòng. Bành, giữa không trung, Sylveon lấp lóe ánh sáng trắng, tựa như ánh sáng nóng bỏng cầu. Thình lình liền là return, báo ân, chiêu thức, đầy độ thân mật phía dưới, phối hợp yêu tinh làn da. Uy lực nhảy lên tới mức độ kinh người. Oanh, Gliscor bị một đầu đụng vào khán đài, thoáng qua lâm vào hôn mê. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này muốn một xuyên bốn rồi. Lục lão sư, Không đem đối diện làm người a. Lục lão sư nhìn chăm chú lên một mặt uể oải Trần Đình Nguyệt. Nhẹ nhàng gật đầu. Về sau, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính. Tách ra mỉm cười rực rỡ. Đế đại những người ủng hộ. Không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Đây quả thực là ác ma tiếu dung. Mà nhàn nhạt ngữ điệu. Cũng giống như ác ma nói nhỏ. Ở trong sân tiếng vọng. Vị kế tiếp, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.